Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch người này tuy rằng thoạt nhìn lãnh lãnh đạm đạm, nhưng kỳ thật cũng ngoài ý muốn bênh vực người mình. Người của hắn đương nhiên chỉ có thể từ hắn một người khi dễ Khương Tiếu Uyên, tự nhiên không biết nhà mình sư tôn sở dĩ tìm kiếm này vạn năm băng ti cũng là vì hắn suy nghĩ. Hắn thậm chí đối này vạn năm băng ti còn có như vậy điểm oán niệm. Phía trước đang tìm kiếm tuyết bạc thảo khi liền nghe nói thứ này, cũng là thứ này hấp dẫn vô số người tới cực hàn tuyết vực. Nhưng hắn mới cùng sư tôn xác định quan hệ, sư tôn liền tới tìm ngoạn ý nhi này. Khương Tiếu Uyên tổng cảm thấy chính mình có phải hay không ở sư tôn xem ra còn so ra kém này cái gì vạn năm băng ti. Nếu là như thế này, kia thật đúng là quá làm người thương tâm. Nguyễn Cẩm Bạch không có muốn cùng Nguyên Tạ tôn giả hội hợp ý tứ, tuy rằng đối phương đã nói Tư công tử có khả năng cũng tại đây cực hàn tuyết vực còn không có rời đi, nhưng Nguyễn Cẩm Bạch nói như thế nào cũng là thâm đọc nguyên tác người. Thư chung không có nói bất luận kẻ nào hấp thu vạn năm băng ti, cũng không có nói là vạn năm băng ti tu luyện đại thành, độ kiếp thành công, không có viết kia đó là không biết, vị này Tư công tử nguyên tác chung xuất hiện số lần không ít. Trong đó cũng không có viết đối phương có vạn năm băng ti vật như vậy, cho nên thuyết minh cho dù có người được vạn năm băng ti, cũng không phải văn trung thường xuyên nhắc tới những nhân vật này. Tư công tử là một cái vừa mới từ thượng giới xuống dưới người, không có khả năng gần nhất liền gia nhập đoạt vạn năm băng ti đại quân. Nguyên Tạ tôn giả sở dĩ sẽ gặp được đối phương có khả năng chỉ là đơn thuần vận khí kém, hiện tại đối phương vô cùng có khả năng đã rời đi. Nguyễn Cẩm Bạch thủ hạ niết quyết. Muốn bói toán một chút vạn năm băng ti đại khái phương hướng, không ra hắn sở liệu, liền cùng lúc trước dị hỏa giống nhau phát hiện không ra chút nào. Xem ra chỉ có thể chậm rãi đi tìm. Theo đạo lý Nguyễn Cẩm Bạch làm băng linh căn tìm kiếm vạn năm băng ti hẳn là có bẩm sinh ưu thế, nhưng này vạn năm băng ti đúng là sẽ che giấu chính mình, bằng không cũng sẽ không lâu như vậy cũng làm người tìm không được tung tích. Ngay cả Nguyễn Cẩm Bạch như vậy băng linh căn cũng chỉ có thể cảm ứng được một cái đại khái phương hướng. Liền ở Nguyễn Cẩm Bạch rời đi mục tiêu, bắt đầu tìm kiếm vạn năm băng ti khi. Bắc vực, Phù Sơn núi non, một vị tuấn tiếu tuổi trẻ nam tử lập với ngọn núi đỉnh, nhìn xuống chúng sinh trăm thái, thanh niên một đầu màu lục đậm tóc dài theo gió tung bay. Quần áo cũng bị đỉnh núi gió thổi đến bay phất phới, nhưng thanh niên vẫn chưa vì này sở nhiễu, một đôi màu trà con ngươi đạm mạc mà nhìn về phía phương xa. Nên thời tiết thay đổi. Thanh niên nhìn xa phương xa lẩm bẩm nói, kia thần quẻ tử cho rằng là ai phiên vân phúc vũ, nhiễu loạn này tu chân giới thiên. Kia được xưng là thần quẻ tử tuấn giật thanh niên nhìn về phía ở hắn cách đó không xa ngồi nam nhân. Kia nam nhân cực kỳ tuấn mỹ, hắc y điệu thấp xa hoa, nhưng mà trên mặt thần sắc lại là có chút uể oải, trong tay thưởng thức một cái bóng loáng như ngọc đầu lâu. Vô về ma tôn cho rằng hẳn là ai, thanh niên ôn hòa mà cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này hắc y tuấn mỹ nam tử không phải người khác, đúng là Vô Về Ma Tôn. Vô Về Ma Tôn vốn chính là Bắc vực ông vua không ngai, hắn sẽ xuất hiện ở Phù Sơn núi non một chút cũng không cho người ngoài ý muốn. Này chỗ liền giống như nhà hắn hậu hoa viên, ngược lại là ngày thường hành tung bất định thần quẻ tử xuất hiện tại đây mới càng thêm làm người cảm thấy kỳ quái. Vô Về Ma Tôn hơi có chút bực bội mà nhìn thần quẻ tử liếc mắt một cái. Bên môi mang theo một đạo mỏng lạnh độ cung, cả người có vẻ cực kỳ lãnh nghị mà tà nịnh. Bản tôn nếu là biết sẽ hỏi ngươi, thần quẻ tử không có bởi vì Vô Về Ma Tôn lời nói lạnh nhạt liền tức giận, hắn cười cười, phun ra Vô Về Ma Tôn nhất không muốn nghe thấy mấy chữ. Thiên cơ không thể tiết lộ, liền này còn thiên cơ không thể tiết lộ, Vô Về Ma Tôn lược có khinh thường, trào phúng, còn không phải là khí vận chi tử sao? Thần quẻ tử nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương sẽ một ngữ nói toạc ra, hắn lẳng lặng nhìn trước mặt tuấn mỹ nam nhân, vừa không gật đầu cũng không lắc đầu. Vô Về Ma Tôn giơ lên mi, hỏi, thần quẻ tử đều không vì bản tôn giải thích nghi hoặc một vài sao. Thần quẻ tử mỉm cười lắc đầu, hướng thần quẻ tử này phản ứng xem ra bản tôn đoán đúng rồi, nếu có thể nhiễu loạn này tu chân giới thiên, người nếu nói không phải ma tộc. Kia đại để liền chỉ có thể là thiên đạo chi tử, chỉ có đại khí vận giả mới có thể làm được này bước. Đại để là cùng như thế không thú vị người nói chuyện phiếm. Vô Về Ma Tôn nói đến mặt sau thời điểm ngữ điệu đều lười nhắc hai phân, mang theo điểm trục khách ý vị, rất nhỏ, cơ hồ làm người vô pháp phát hiện. Thần quẻ tử ấm áp mà cười. Vô về Miêu Tôn đã khám phá thiên cơ. Cần gì phải một hai phải hướng lão hù dò hỏi một cái có thể không đáp án. Nhưng bản tôn chính là tò mò kia có thể không đáp án. Vô về Ma Rôn ngẩng đầu nhìn về phía thần quẻ tử. Hắn rõ ràng mới là ngồi trên mặt đất người, nhìn lên tư thái thực dễ dàng làm người khí thế so đứng người thấp. Nhưng trên người hắn vô hình hơi thở lại là còn đè ép thần quẻ tử một đầu. Người này sinh ra đó là ở vào đỉnh người. Thần quẻ tử thở dài một hơi, đều không phải là lão hủ không muốn báo cho, mà là thiên cơ đều có thiên định, mệnh số đã định, liền không thể thay đổi, vị kia ngày sau nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ, vô về Ma Tôn chỉ cần nhìn liền có thể. Vô về Ma Tôn xách một tiếng, mắt phượng híp lại, tà dã thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể hút người hồn phách giống nhau. Bản tôn thật sự là chán ghét các ngươi này đó thần thần thao thao xem bói, nếu không có gì chuyện khác, kia bản tôn liền thứ không phụng bồi. Nói xong vô về Ma Tôn liền đứng dậy, dục muốn ly khai. Chậm đã, thần quẻ tử ngăn cản, đã đi ra hai bước vô về Ma Tôn quay đầu lại nhìn thần quẻ tử liếc mắt một cái, ánh mắt nguy hiểm. Có việc, vô về Ma Tôn, ngươi cũng biết lão hủ vì sao sẽ đến Bắc Vực xem hiện tượng thiên văn. Vô về Ma Tôn đỉnh mày lược chọn, trong mắt có sắc bén ý cười. Bản tôn nào biết đường đường thần quẻ tử vì sao sẽ chạy đến bản tôn này nho nhỏ Bắc Vực tới, có lẽ là thần quẻ tử xem bản tôn Bắc Vực phong cảnh hào. Thần quẻ tử tươi cười mang theo thần tính từ bi, rõ ràng là đang cười, rồi lại cố tình làm người cảm thấy vô bi vô hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão hủ cùng vô về Ma Tôn nhận thức lâu như vậy. Vô về Ma Tôn có thể thấy được quá lão hủ đã làm vô dụng việc, lão hủ sở dĩ sẽ đến Bắc Vực, là bởi vì Bắc Vực Phù Sơn núi non là chung quanh sở hữu vực chung duy nhất, có thể thấy rõ cực hàn tuyết vực vực. Cực hàn tuyết vực, vô về Ma Tôn nhướng mày, vẫn chưa trả lời. Lão hủ ở mấy năm trước từng gặp được một cái nghịch thiên sửa mệnh người. Nghịch thiên sửa mệnh người, vô về Ma Tôn tới một chút hứng thú, đó là một cái mệnh số thiên sát cô tinh người. Nhưng lão hủ gặp được hắn khi, hắn chính hồng loan tinh động, vốn nên là sao trời rơi xuống chi tượng, nhưng người nọ hiện tại đều còn sống hào hào, hắn mệnh số lại là ở vô thanh vô tức mà thay đổi, thẳng đến hôm nay đại thế đã định, hiện giờ hắn trên người thậm chí đã nhìn không thấy mệnh sát cô tinh chi tướng. Nghịch thiên sửa mệnh, đúng là hiếm thấy, người này đó là kia tương lai sẽ quấy mưa gió người. Vâu, thần quẻ tử lắc lắc đầu. Tuy rằng vị này làm lão hủ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng chân chính phiên vân phúc vũ lại là có khác một thân. Nga, vô về Ma Tôn tựa hồ rất có hứng thú, hắn nhàn nhạt mà liếc đối phương liếc mắt một cái, nhìn đối phương kia thần tính từ bi tươi cười, lại cảm thấy không thú vị. Vốn dĩ bảy phần hứng thú cũng phai nhạt hai phần, tự nhiên cũng liền lười đến hỏi lại, vô luận lại như thế nào hỏi, đối phương nhiều lắm chính là một câu, thiên cơ không thể tiết lộ. Không thú vị thật sự. Vô về Ma Tôn rời đi Phù Sơn núi non, bất quá này lại không có phản hồi chính mình ma cung, mà là đi trước tới gần cực hàn tuyết vực. Mọi nơi đều là vô biên vô hạn tuyết, liền ở Khương Tiếu Uyên đều phải đầu óc choáng váng khi, Nguyễn Cẩm Bạch lại là không nhanh không chậm mà tiếp tục đi tới. Hành tẩu nhiều ngày, Nguyễn Cẩm Bạch mang theo Khương Tiếu Uyên đi tới một chỗ nở khắp băng hoa biển hoa chung. Nơi này so với những cái đó nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có tuyết cùng băng sơn địa phương cần phải đẹp nhiều. Băng hoa, tuy nói ngay cả linh thực đều không tính là, nhưng thắng ở mỹ lệ, Khương Tiếu Uyên yên lặng điên cuồng cấp nơi này thêm phân. Thiên thời địa lợi nhân hòa, nơi này còn không phải là một cái hẹn hò hảo địa phương sao? Đáng tiếc Khương Tiếu Uyên ở chỗ này một lòng nghĩ cùng nhau xem hoa hoa, Nguyễn Cẩm Bạch lại là ở đứng đắn đắn mà tìm đồ vật. Nguyễn Cẩm Bạch trong tay bói toán, lại chung quanh nhìn nhìn, tựa hồ có chút không xác định, nhìn kia từ băng tinh cấu thành băng hoa như suy tư gì. Khương Tiếu Uyên cư nhiên có chút thất bại với Nguyễn Cẩm Bạch khó hiểu phong tình, nhưng vẫn là nghi hoặc nói. Làm sao vậy, sư tôn, bổn tọa chỉ là có chút tò mò. Nguyễn Cẩm Bạch nhíu mày, tò mò, Khương Tiếu Uyên lực chú ý cũng cấp hấp dẫn lại đây. Nguyễn Cẩm Bạch tháo xuống một đóa băng hoa đặt ở trong tay. Oánh bạch băng hoa ở Nguyễn Cẩm Bạch trong tay hóa thành một bãi nước đá, lưu lạc ở trên nền tuyết. Hắn dùng trần thuật ngữ khi nói, vạn năm băng ti hẳn là chính là ở chỗ này. Này, Khương Tiếu Uyên kỳ quái mà nhìn này phiến từ băng hoa cấu thành biển hoa, liền này cư nhiên là vạn năm băng ti ẩn thân nơi. Vui đùa cái gì vậy, vạn năm băng ti như vậy, từ tuyết vực thiên địa tinh hoa cấu thành thiên tài địa bảo, cư nhiên liền giấu ở này trừ bỏ đẹp không đúng tí nào địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Cẩm Bạch không có ở trong lời nói vì Khương Tiếu Uyên giải thích nghi hoặc, hắn trực tiếp dùng hành động chứng minh. Ý niệm vận dụng băng hệ pháp thuật, một cổ lành lạnh hàn ý từ Nguyễn Cẩm Bạch trên người bốc lên, Khương Tiếu Uyên trên người cô Nguyễn Cẩm Bạch tự mình bày ra phòng ngự trận pháp, nhưng thật ra không có đã chịu cái gì ngộ thương, nhưng quang xem kia hàn tuyết bay đầy trời, gió lạnh lạnh thấu xương cảnh tượng, liền đủ để nhìn thấy này băng hệ pháp thuật uy lực rốt cuộc cỡ nào cường đại. Băng hoa nhanh chóng bởi vì quá mức rét lạnh mà rách nát khai, vỡ thành một mảnh, đến cực điểm rét lạnh lôi cuốn phong lực lượng. Vụn băng ở không trung quay cuồng, hình thành gió lốc bộ dáng. Ngưng tụ, chia lìa, vụn băng theo phong xu thế lặp lại ngưng tụ chia lìa quá trình, sau đó tảng lớn vụn băng chợt tạc vỡ ra tới. Nguyễn Cẩm Bạch mang theo Khương Tiếu Uyên đi tới chính mình bảo hộ vòng, vô hình cái chắn đem hướng bọn họ đánh úp lại vụn băng văng ra. Khương Tiếu Uyên hoàn toàn không hiểu sư tôn làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì, chờ vụn băng xương trắng đánh tan. Khương Tiếu Uyên kinh ngạc mà nhìn một cái trong hư không giống như bị mạnh mẽ xé mở nhập khẩu, này hay là chính là vạn năm băng ti nơi địa phương. Khó trách lâu như vậy còn không có người có thể tìm được vạn năm băng ti ẩn thân nơi, đối phương lại là che giấu đến sâu như vậy, lại có mấy người sẽ nhìn như vậy đẹp băng hoa, lại nghĩ đêm này cấp toàn tạc. Giấu ở băng hoa bên trong, cư nhiên đều có thể bị người cấp tìm ra. Khương Tiếu Uyên trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy sư tôn cũng quá lợi hại. Đỉnh Khương Tiểu Bằng hữu sùng bái ánh mắt, Nguyễn Cẩm Bạch trầm mặc một chút, giải thích một câu. Vận khí tốt thôi, Khương Tiếu Uyên rõ ràng là không tin, thứ này có thể bởi vì vận khí tốt đã bị tìm được. Vui đùa cái gì vậy? Đối mặt kia rõ ràng không tin ánh mắt, Nguyễn Cẩm Bạch không thể không nhiều giải thích một câu. Bổn tọa hẳn là không phải cái thứ nhất. Cảm ứng được vạn năm băng ti ở gần đây người, thiên đạo nếu muốn làm vạn năm băng ti độ người này kiếp, tự nhiên cũng đến có người có thể phát hiện, băng linh căn chính là sở hữu linh căn chung có thể loáng thoáng cảm ứng được vạn năm băng ti nơi linh căn, nhưng này vạn năm băng ti cũng không ngốc, tự nhiên sẽ tảng đến hào hào, nơi này là cảm ứng được vạn năm băng ti trung điểm, bổn tọa sở dĩ như vậy làm cũng chỉ là thử xem. Cho nên thật sự chỉ là vận khí tốt. Khương Tiếu Uyên gật đầu ý bảo chính mình minh bạch, nhưng nhìn về phía Nguyễn Cẩm Bạch nóng rực ánh mắt vẫn là một chút cũng không có thu liễm. Nguyễn Cẩm Bạch, tính, đối phương cao hứng liền hảo, kích phát cái này nhập khẩu đó là làm những cái đó toái hoa ở trong không khí nhanh chóng lưu động, hình thành mở ra vạn năm băng ti ẩn thân nơi chìa khóa, này đạo môn duy trì thời gian sẽ không lâu lắm, mắt thấy cái kia nhập khẩu đã càng ngày càng nhỏ, Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên nhanh chóng tiến vào trong đó. Này còn chỉ là một cái nhập môn chìa khóa, lúc sau sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, ngay cả Nguyễn Cẩm Bạch cũng nói không rõ. Nguyễn Cẩm Bạch đại khái là không thể tưởng được chính mình băng hệ pháp thuật tạo thành nhanh chóng hạ nhiệt độ còn hấp dẫn tới một người khác. Cực hàn tuyết vực chung, một cái hắc y nam tử bước chậm tại đây băng thiên tuyết địa chung, tư thái tùy ý, giống như ở dạo nhà mình hậu hoa viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc y nam tử tuấn mỹ vô trù, nhưng cũng không thất anh khí cùng tuấn vĩ, này mũi cao thẳng, cái trán no đủ trơn bóng, môi sắc so người bình thường càng sâu một chút, như dùng huyết nhuộm dần quá, khóe miệng hơi hơi dơ lên khi, lại là mang ra một chút sát phạt quyến tà chi khí. Phương Đông trong không khí đột nhiên đông lạnh làm hắc y nam tử nhắc tới như vậy một chút hứng thú, hắn nhìn về phía kia chỗ, làm như cảm ứng được cái gì. Phía trước còn ở bước chậm người trực tiếp đạp vỡ hư không đi tới kia chỗ hơi thở lược hiện đông lạnh chỗ. Đập vào mắt chỉ có một mảnh hỗn độn, hắn mắt lạnh nhìn tuyết địa thượng đống lớn băng cha, thần sắc không rõ, kia trồng chất băng cha có chút còn có thể ẩn ẩn nhìn ra nguyên bản là băng hoa cánh hoa bộ dáng, thực rõ ràng này chỗ phía trước là một mảnh băng hoa biển hoa. Hắc y nam tử vươn thon dài hữu lực tay, dùng ngón trỏ cùng ngón cái trả sát không trung tung bay nhỏ vụn băng cha. Cảm thụ một chút trong đó hơi thở. Hắn bỗng nhiên dương mắt cười, biểu tình chi gian đốn hiện tà khí, trong miệng phun ra hai cái hơi mang triền miên tử. Thẳng tới trời cao, quảng cáo, cách chương.